ai người cùng ở trong một không gian, nhưng lại tự sống trong thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net